audio ngôn tình Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Già Chi Thương Lang. Tập 11. Suốt cuộc, một bản nhạc cũng kết thúc. Ngô Hiểu Giao khoác tay Thiên Ưng đi tới khu nghỉ ngơi của dạ hội. Đang lúc này, Thiên Ưng đột nhiên dừng bước. Bảo bối, em đứng đây chờ anh. Hắn mới vừa đi được hai bước liền hướng Hàn Tuấn Hy ở bên kia hội trường phất phất tay. Tuấn Hy, cậu giúp tôi trông chừng Giao Giao, đừng để tên khác lừa đi mất đấy. Chán Hàn Tuấn Hy thoáng chốc xuất hiện mồ hôi hột. Cô mới 18 tuổi, không phải 8 tuổi. Coi như không có đầu óc cũng không thể bị lừa. Chỉ là anh lãnh đạm vô trần cũng biết Thiên Ưng rất quan tâm Ngô Hiểu Giao. Chỉ là Thiên Ưng càng quan tâm cô thì kẻ khác sẽ biết được nhược điểm của Thiên Ưng. Hàn Tuấn Hy dùng vẻ lạnh lẽo đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Giao. Thấy Hàn Tuấn Hy xuất hiện, cô lúng túng cười. Thật xin lỗi. Hắn biết Ngô Hiểu Giao nói cái gì. Đơn giản đúng là cô không hề rời Thiên Ưng. Hắn nhất định sẽ trách cô không tuân thủ cam kết. Nhưng là chuyện như vậy, đan hai bàn tay lại với nhau, nếu như Thiên Ưng không đi tìm cô, có lẽ giữa bọn họ thật sự cứ như vậy là xong rồi. Hàn Tuấn Hy không để ý đến việc Ngô Hiểu Giao nói lời xin lỗi, mà là đôi tay đút trong túi áo nhìn chăm chú vào chung quanh. Cô lúng túng thu hồi nụ cười, đoán chừng hiện tại Hàn Tuấn Hy nhất định hận mình chết. Nhưng là hắn tại sao vẫn ngăn cản mình cùng Dạ Thiên Ưng ở chung một chỗ đây? Là bởi vì hắn sợ tương lai mình sẽ trở thành gánh nặng của Thiên Ưng sao? Sẽ không, sẽ không. Từ khi mình cùng Thần Long ở chung với nhau và cũng từ ngày đó trở đi, mình liền quyết định cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, tuyệt đối cũng sẽ không trở thành gánh nặng của Thiên Ưng. Hàn Phó Tổng sao? Đột nhiên, một người nữ sinh đi tới bên cạnh Hàn Tuấn Hy ân cần chào hỏi. Hàn Tuấn Hy quăng cái liếc cho cô gái kia, uống một hớp rượu đỏ trong tay, lưng quay về phía nữ sinh kia. Nữ sinh kia nhất thời rất lúng túng. Nhìn Hàn Tuấn Hy tỏ thái độ lạnh lẽo, Ngô Hiểu Giao cũng rất là lúng túng. Cô cảm giác chỉ cần đứng ở bên cạnh nhiệt độ sẽ giảm xuống 10 độ. Tình huống như thế, hay là tránh trước mở thôi. Cô hơi di chuyển bước nhỏ, muốn rời xa Hàn Tuấn Hy. Mới vừa đi một bước, giày cao gót của Ngô Hiểu Giao nghiêng một cái, cả người cô nghiêng về phía sau. Hàn Tuấn Hy ở bên cạnh thấy thế, khẩn cơn chạy tới bên cạnh cô, một bàn tay ôm lấy hông cô. Nhưng ly rượu đỏ trong cánh tay toàn bộ đổ vào ngực trước ngực cô. Một màn lạnh lẽo cùng rượu, hương vị ngọt ngào tràn ngập toàn thân của cô, lại thêm vào cô hiện tại cùng Hàn Tuấn Hy đang ở tư thế này. Cô nhanh chóng đứng thẳng người, lúng túng cười cười, chậm rãi nhìn về phía Hàn Tuấn Hy. Cảm ơn anh. Ôm eo của cô không có buông ra, hơi nhíu mày, Hàn Tuấn Hy ánh mắt dừng lại ở trước ngực của cô. Bị rượu đỏ đổ lên người như vậy, trước ngực cô rõ ràng xuất hiện một mảng lớn dấu vết. Với bộ đồng xuyên thấu cùng nước rượu đỏ trên ngực, ở nơi căng tròn cứ như ẩn hiện. Hàn Phó Tổng. Thấy Hàn Tuấn Hy tay còn chưa có buông eo của mình, hơn nữa ánh mắt của hắn dừng lại ở trước ngực mình, Ngô Hiểu Giao càng thêm xấu hổ. Cô đã nói đêm. Nghe được âm thanh của Ngô Hiểu Giao la lên, gò má Hàn Tí lạnh lẽo hiện lên một chút cứng ngắc, vội vàng buông lỏng ra cánh tay đang ở eo cô. Cô vừa định nấu nước đọng trên bộ ngực, ai ngờ Hàn Tuấn Hy liền lấy âu phục của mình khoác lên người cô. Hành động này làm cho Ngô Hiểu Giao ngẩn ra. Nhưng là chốc lát, cô hình như đang nghĩ tới điều gì, gương mặt hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cảm ơn, cảm ơn. Chương 192. Tình thân. Thiên Ưng từ từ đi về phía Bắc Thiên Ưng bên kia. Nhìn đứa em trai cách đó không xa, vẻ mặt của anh âm trầm. Nếu như trước mắt không phải là đứa em trai của anh, vậy chắc bây giờ anh đã móc mắt nó ra. Thật ra thì Thiên Ưng đã đem công việc hoàn thành xong hết, lợi dụng mấy đêm nay triển khai công việc sớm hơn dự kiến mới có thể chạy tới đây nhìn Ngô Hiểu Giao. Mà lần này anh đến đây cũng muốn nghiêm túc nói chuyện một lần với Bắc Thiên Thần, bảo Bắc Thiên Thần đừng ức hiếp Ngô Hiểu Giao của anh nữa. Đôi mắt u buồn của Bắc Thiên Thần mang theo vài phần giả dối, kèm theo vài tia khiêu khích, mỉm cười nhìn chăm chú vào Thiên Ưng đang đi tới chỗ mình. Trong khoảnh khắc, Thiên Ưng đứng trước mặt Bắc Thiên Thần, lộ ra nụ cười tuyệt vời với Tất Hân Nhiên. Cô gái, tôi muốn nói chuyện riêng với Bắc Thiên Thần. thì thần nhiên bị thiên ưng làm cho thần hồn điên đảo, ngốc nghếch gật đầu một cái rồi xoay người rời đi. Sau khi Tiết Hân Nhiên đi rồi, Bắc Thiên Thần hừ một tiếng khinh thường, khinh bỉ nhìn về phía anh trai của mình. Anh hai, cô ấy là bạn gái mới của tôi, hơn nữa cũng không còn trinh đâu, anh còn hứng thú à? Nghe Bắc Thiên Thần châm chọc như vậy, bàn tay anh nắm thật chặt thành đấm, ngôn từ tràn đầy trách cứ. Một tháng nay, ức hiếp Ngô Hiểu Giao vui lắm phải không? Thật ra thì hôm nay Thiên Ưng tới đây là nằm ngoài dự tính của cậu. Cậu không ngờ Thiên Ưng đến đây để gặp Ngô Hiểu Giao. Cái loại phụ nữ không có giá trị lợi dụng kia đối với Thiên Ưng là có ý nghĩa như vậy. Mà ở trong lòng Thiên Ưng thì Ngô Hiểu Giao có vị trí như thế nào? Bắc Thiên Thần âm thầm nghĩ hết chuyện này rồi lên tiếng nói. Cô ta biết đi tố cáo cơ đấy. Ngô Hiểu Giao tố cáo, Thiên Ưng bất đắc dĩ cười khổ trong lòng. Nếu như cô tố cáo thì tới đó anh đã đến tìm cô không chỉ ôm anh khóc mà chuyện gì cũng có thể nói với anh hơn một câu rồi. Cô là người như thế nào Thiên Ưng là người hiểu nhất, cho nên anh mới nói là Bích Nghi thông báo tình hình của Ngô Hiểu Giao cho mình. Anh biết Ngô Hiểu Giao chưa từng nói chuyện gì về bản thân mình. Thiên Ưng lạnh lùng cười, vẻ mặt âm trầm bước đến gần Bắc Thiên Thần. Lúc đi học em toàn được điểm A, hơn nữa còn được cho là học sinh ngoan. Lúc học trung học thì trở thành hot boy của trường, thành tích năm 2 trung học vô cùng ưu tú. Trường đại học em đăng ký dự thi không phải là trường luật Nhật Bản, mà đột nhiên đổi ý có đúng không? Nghe câu hỏi của Thiên Ưng, Bắc Thiên Thần ngẩn người. Tại sao Thiên Ưng đều biết hết chuyện này? Không phải anh ta không để ý đến mình sao? Ngay cả trường nội trú ở trung học anh ta cũng chưa ghé lấy một lần, tại sao bây giờ một phân anh ta cũng biết được? Thiên Ưng không biết Bắc Thiên Thần cậu học ở trường này, chính xác là vì cậu đã thay đổi trường đăng ký dự thi vào ngày đó. Căn bản thì Thiên Ưng không biết gì về việc này. Anh cho em biết, Giao Giao chưa từng tố cáo với anh, và cô ấy cũng không bao giờ tố cáo với anh, bởi vì cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy không muốn anh em chúng ta vì cô ấy mà cãi nhau. Nhưng em cứ lặp đi lặp lại hành động tàn nhẫn với cô ấy, sự nhẫn nhịn của anh đối với em là có giới hạn. Thiên Ưng có con mắt nhìn người rất rõ. Anh hiểu rất rõ con người Ngô Hiểu Giao, mà từ trước đến nay anh đều nhẫn nhịn với Bắc Thiên Thần, chỉ là sự nhẫn nhịn. Ai cũng bảo anh là người đàn ông cao ngạo, nhận đối với đứa em trai duy nhất lại hạ mình. Ai cũng bảo anh là người đàn ông máu lạnh vô tình, thế nhưng anh lại vì Ngô Hiểu Giao mà trách mắng em trai của mình. Hai người họ đều là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh tình nguyện để Bắc Thiên Thần chặt hết ngón tay của mình, cũng không hy vọng nó ức hiếp Ngô Hiểu Giao. Nhưng là Bắc Thiên Thần không hiểu, nó không hiểu anh trai của nó như thế nào. Năm đó, lúc Thiên Ưng đoạt đi đứa bạn gái của nó, Thiên Ưng biết nó vẫn còn để trong lòng. Cậu cười, bắt chước dòng điệu năm đó của Thiên Ưng. Là ai năm đó coi người phụ nữ cũng như quần áo? Thế nào, tôi chỉ ức hiếp phụ nữ của anh có một chút mà anh đến mắng em trai mình sao? Vậy nếu tôi chiếm lấy cô ấy, anh sẽ thế nào? Thiên Ưng biết đây là báo ứng, thật sự là báo ứng. Kẻ thù của anh rất nhiều, và ngay cả đứa em trai của mình cũng trở thành kẻ thù để hại Ngô Hiểu Giao. Mình có nên giấu Ngô Hiểu Giao đi không đây? Bắc Thiên Thần khẽ nhìn Thiên Ưng, xoay người bước nhanh về hướng Ngô Hiểu Giao. Thấy Bắc Thiên Thần xuất hiện, cô hốt hoảng lùi về phía sau hai bước. Hàn Tuấn Hy vừa định tiến lên che cho Ngô Hiểu Giao, Bắc Thiên Thần giơ chân đá vào bụng anh một cái. Anh không đáp trả, bởi vì người đang đánh anh là em trai của Thiên Ưng. Coi như anh bị Thiên Thần đánh chết cũng sẽ không đáp trả. Đây chính là sự trung thành của Hàn Tuấn Hy đối với Thiên Ưng. Nhưng sự chân thành của bọn họ đổi lại chỉ là sự kiêu căng của Bắc Thiên Thần mà thôi. Lúc này, bên trong hội trường đã náo loạn vì Bắc Thiên Thần ra tay đánh người. Thiên Ưng đã thấy Bắc Thiên Thần đánh Hàn Tuấn Hy. Hàn Tuấn Hy cũng là anh em của anh, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là Thiên Ưng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Anh trầm mặc, nhanh chóng đuổi theo Bắc Thiên Thần. Lúc này, Bắc Thiên Thần đã đi tới trước mặt Ngô Hiểu Giao rồi, cậu giữ lại cánh tay của cô. Ngô Hiểu Giao ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, môi Bắc Thiên Thần đã đặt lên bờ môi của cô một nụ hôn. Cả hội trường chìm trong sự kinh ngạc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Bắc Thiên Thần và Ngô Hiểu Giao. Cô cảm thấy mình thật mất mặt, cô không biết gì, cô không biết vì sao Bắc Thiên Thần lại hôn mình. Đây là lần đầu tiên cô hôn người con trai khác mà trừ Thiên Ưng, hơn nữa còn là ngay trước mặt anh ấy. Cô vẫn rõ cảm giác khi Thiên Ưng cưỡng hôn cô lần đầu tiên, cô chán ghét và sợ. Thế nhưng khi Bắc Thiên Thần cưỡng hôn, cô vừa chán ghét, còn có sự áy náy vô hạn với Thiên Ưng. Uất ức, nước mắt chợt trào ra. Đẩy Bắc Thiên Thần ra, lau hết nước mắt trên mặt, cô không nói gì, không dám nhìn ai, xoay người chạy ra khỏi hội trường. Nhìn bóng lưng chạy đi của Ngô Hiểu Giao mà Bắc Thiên Thần cười khổ. Thật ra thì anh cũng không muốn làm tổn thương một cô gái thuần khiết như vậy. Đáng tiếc, ai bảo cô gái là bạn gái của Dạ Thiên Ưng. Thu hồi nụ cười khổ trên môi, cậu xoay người nhìn Thiên Ưng khiêu khích. Anh hai, nhìn bạn gái bị người đàn ông khác hôn, anh có cảm giác gì? Thoáng chốc, cả hội trường bừng tỉnh, thì ra Bắc Thiên Thần là em trai của Thiên Ưng. Hơn nữa, còn là hai em tranh giành một người phụ nữ. Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long thấy thế, vội vàng đuổi hết người tham gia vũ hội đi ra ngoài. Dù sao, chuyện trong nhà cũng nên đóng cửa bảo nhau. Không bao lâu, cả hội trường chỉ còn lại Thiên Ưng, Bắc Thiên Thần, Hàn Tuấn Hy, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long. Thiên Ưng nâng tay, nới nỏng cà vạt trên cổ, vẻ mặt băng giá đi tới cảnh Bắc Thiên Thần, đạp một cước thật mạnh vào bụng của nó. Từ nhỏ đến lớn, đây lần thứ hai tôi đánh cậu, nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, bắt đầu từ nay tôi sẽ không dung túng cho cậu nữa. Lần đầu tiên anh đánh Bắc Thiên Thần là khi anh đóng vai thầy giáo dạy dỗ em trai mình. Trước kia, bất luận Bắc Thiên Thần giận anh như thế nào, anh không bao giờ ra tay đánh nó. Lần này, thật sự Bắc Thiên Thần đã quá mức, đánh người anh em của anh, hôn người phụ nữ của anh nhịn nhưng không nhịn nổi nữa rồi. Bắc Thiên Thần bị Dạ Thiên Ưng đạp một cái, liền ngã lăn ra đất. Cậu lau đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười đứng lên. Dung túng đối với tôi, anh biết tôi vì cái gì mà thay đổi trường dự thi đến đây học không? Bởi vì tôi muốn bắt anh, bắt cái tên xã hội đen không bằng cầm thú như anh. Cậu ta vừa nói ra lời này, Thiên Ưng liền đá thêm một cước vào bụng cậu ta, lập tức cả người Bắc Thiên Thần nằm úp trên mặt đất. Thiên Ưng dùng chân dậm lên chân Bắc Thiên Thần, đưa lưng về phía đám người Hàn Tuấn Hy, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Tuấn Hy, tôi thay Thiên Thần nhận lỗi với cậu. Còn nữa, làm phiền cậu giáo dục Bắc Thiên Thần dùm tôi. Ngụ ý của anh là đám người Hàn Tuấn Hy có thể động thủ, cái mục đích chủ yếu là anh không thể ra tay. Hung ác với người khác thì được, nhưng anh không thể hung ác đối với em trai của mình. Đối với người phụ nữ khác, anh có thể không đồng ý, nhưng đối với Ngô Hiểu Giao, anh không thể vô tình với cô được. Thiên Ưng nói xong, chạy như bay ra khỏi hội trường giả vũ, đuổi theo Ngô Hiểu Giao. Bên trong hội trường, Hàn Tuấn Hy cùng Lăng Thánh Quân và Lăng Thánh Long đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu không nhúc nhích. Bắc Thiên Thần bị Thiên Ưng đánh đến nỗi không đứng lên được, nằm dài trên mặt đất, miễn cưỡng mỉm cười nhìn ba người kia. Nhanh lên đi, mấy người là con chó cưng của Thiên Ưng mà, không phải anh ta bảo mấy người dạy dỗ tôi sao, động thủ đi. Nghe lời nói vũ nhục của Bắc Thiên Thần, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long, Hàn Tuấn Hy khó nuốt xuống ức chế trong lòng. Bởi vì Thiên Ưng không bảo bọn họ làm chó, Thiên Ưng đối đãi với họ như anh em ruột, bọn họ so với ai khác cũng hiểu hơn rất nhiều. Đối diện với vẻ lé phách của Bắc Thiên Thần trước mặt, Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Quân không bước lên đánh nó. Hiện tại bọn họ rất muốn giết cậu ta, nhưng bọn họ vẫn phải bận tâm cái nguyên do Bắc Thiên Thần là em trai của Thiên Ưng. Nhưng người luôn nho nhã như Lăng Thánh Long lại đi tới trước mặt Bắc Thiên Thần rồi vung tay cho cậu ta một cái tát, sau đó giơ chân đạp cậu ta một cước nữa. Lăng Thánh Long đưa tay nắm lấy tóc của Bắc Thiên Thần, miệng giống lên. Mẹ kiếp, cậu thì biết cái thá gì, có biết Thiên Ưng đối xử tốt với cậu bao nhiêu sao? Giọng nói của Lăng Thánh Long cực to, khiến cho Hàn Tuấn Hy và Lăng Thánh Quân ngẩn người. Đây là lần đầu tiên thấy ảnh giận đến tím mặt như vậy. Tốt, tôi không biết đấy. Bắc Thiên Thần vẫn không chịu thua, lên tiếng trả lời lại. Tay giữ lấy tóc, tay còn lại Lăng Thánh Long tát lên mặt Bắc Thiên Thần một cái nữa. Lúc Thiên Ưng vừa mới tới Trung Quốc, phải ăn cơm thừa canh cạn để sống. Lúc cậu ấy vừa bước chân vào cuộc sống thì mỗi ngày đều bị người ta đánh đến mức không ra hình dạng con người. Sau đó cậu ấy mới khá khẩm lên một chút, đón cậu tới Trung Quốc để cậu sống tốt hơn. Với cậu thì sao? Còn mẹ, bây giờ cậu ghét bỏ người anh trai xã hội đen của mình à? Không có người anh trai xã hội đen này thì cậu có thể sống tới bây giờ sao? Tôi hiểu rõ, tôi hiểu rất rõ. Vậy thì thế nào? Còn tôi, tiền là được rồi. Tôi cũng không muốn người được thương yêu. Khi có họp phụ huynh thì người ta có phụ huynh đến dự. Còn tôi, thật ra thì người mà Bắc Thiên Thần từ nhỏ đã tôn sùng chính là anh hai Thiên Ưng của mình. Chỉ là Thiên Ưng không để ý đến cậu, cho nên cậu mới có thể hận Thiên Ưng như vậy. Bắc Thiên Thần nói lời này xong, Lăng Thánh Long cũng cho cậu ta một cái tát mạnh hơn. Tôi cho cậu biết, kẻ thù của Thiên Ưng có bao nhiêu người cậu biết không? Nếu như cậu ấy thân cận với cậu thì cậu sẽ bị thương. Cậu ấy cũng muốn gần gũi với cậu, nhưng thực tế cậu không cho cậu ấy làm như vậy. Cho nên cậu ấy chỉ có thể đứng xa nhìn cậu đi học, đứng xa xa nhìn cậu tan giờ học. Lúc cậu thi được thành tích bao nhiêu, Thiên Ưng cũng là người nắm rõ nhất. Đây là tất cả đều là cái gì? Cậu còn cái gì không hiểu? Giọng nói Lăng Thánh Long vang lên trầm bổng như khắc sâu vào ngực cậu. Hiểu lầm của cậu với Thiên Ưng bao nhiêu nay liền được giải trừ. Anh trai Thiên Ưng bảo vệ cậu, tình yêu của anh ấy sâu như biển, sâu hơn biển. Một người thanh niên như Bắc Thiên Thần lại rơi nước mắt. Đôi mắt u buồn kia đã hết u buồn mà là sự thấu hiểu. Cậu đã hiểu lầm anh Thiên Ưng suốt 10 năm trời. Chính tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện. Hàn Tuấn Hy cất giọng lạnh lẽo đi tới bên cạnh Bắc Thiên Thần. Người bạn gái của cậu năm đó là em gái thứ 6 của một lão đại băng nhóm đó. Cô ta đã lừa gạt tình cảm của cậu. Sau đó, Thiên Ưng biết nên bảo cô ta chia tay cậu. Nhưng cô ta đòi Thiên Ưng 10 vạn. Tính khí Thiên Ưng mọi người cũng hiểu, anh ấy không đưa cho cô ta. Còn đánh cô ta nên vì muốn trả thù Thiên Ưng, nên cô ta cố ý tạo hiểm khích quan hệ giữa cậu và anh ấy. Tạo vụ việc giả cô ta Thiên Ưng đã từng lên giường. Thật ra thì Thiên Ưng chưa từng chạm qua cô ta. Hơn nữa, cô ta cũng không phải là loại gái còn trông trắng, mà là người có thể kiêm chồng thiên hạ. Nghe xong Hàn Tuấn Hy thuật lại sự việc, Bắc Thiên Thần nhất thời ngẩn người. Không, không thể nào, Nhân Nhân không phải là người như vậy. Bắc Thiên Thần không thể tin tưởng mấy câu nói từ miệng Hàn Tuấn Hy được, bởi vì bạn gái trước đây của cậu đã mang tới cảm giác vừa thuần khiết vừa ngây thơ. Tuy nhiên trong miệng Hàn Tuấn Hy, cô ấy lại biến thành như vậy. Thánh Quân, có còn số điện thoại của cô ta đúng không? Lăng Thánh Quân do dự một chút, nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi tìm tên bạn gái trước đây của Bắc Thiên Thần. Tìm được rồi. Cô đem điện thoại giao cho Hàn Tuấn Hy. Hàn Tuấn Hy lợi dụng gọi đến. Là Nhân Nhân phải không? Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng con gái. Anh là bạn gái trước kia của Bắc Thiên Thần. Không sai, anh đã cực kỳ quen thuộc với nó. Cô còn nhớ Bắc Thiên Thần không? Thằng ngốc trứng thối kìa. Sao? Nhân Nhân nói xong, Bắc Thiên Thần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Phía sau, Hàn Tuấn Hy và Bắc Thiên Thần nói gì thì cậu cũng không thể nghe được nổi, cũng không dám nghe tiếp. Hiện tại, Bắc Thiên Thần biết mình sai thật rồi. Cậu là tên trứng thối ngu ngốc, từ đầu đến cuối, cậu đều là trứng thối ngu ngốc. Thật xin lỗi, cậu xin lỗi anh già Thiên Ưng, cậu thật xin lỗi người anh trai nương tựa của mình. Hơn nữa, bởi vì cái hận của cậu dành cho anh trai mà còn liên lụy đến Ngô Hiểu Giao. Toàn bộ sự ức hiếp trong một tháng qua, cô ấy chưa từng chửi bới lại Bắc Thiên Thần một câu, cũng chưa từng khóc lóc kề lể với Bắc Thiên Thần này. Cậu xin, cậu đừng ức hiếp cô nữa. Cô ấy đều im lặng để Bắc Thiên Thần cậu tiếp tục ức hiếp. Lúc ấy, Bắc Thiên Thần cho rằng cô rất ngốc, hoặc nói trắng ra là quá ngu. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ, người ngu thật sự là ai? Là chính mà bản thân cậu đây. Cậu là một đứa em trai, sống nương tựa vào Thiên Ưng 21 năm. Thế nhưng, cậu lại không bằng một cô gái hiểu chuyện. Ngô Hiểu Giao có thể hiểu được việc cãi nhau của anh em họ, nhưng cậu thì lại không hiểu được. Nghĩ tới đây, Bắc Thiên Thần tỉnh ngộ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Một chàng thanh niên cứ quỳ gối trên sàn hội trường Già Vũ. Cậu giờ đây là sám hối đối với sự hiểu lầm của mình dành cho Thiên Ưng. Tại sao anh ấy không nói với tôi? Bắc Thiên Thần tút thít hỏi xong, dùng nắm tay đánh mạnh xuống nền một cái. Lăng Thánh Long buông lỏng cánh tay đang núi lấy tóc Bắc Thiên Thần ra, bất đắc dĩ nói. Bởi vì Thiên Ưng không sạch sẽ, cho nên cậu ấy cũng không hy vọng cậu đến gần. Xã hội đen, xã hội đen đáng buồn. Cảnh tượng Thiên Ưng, ai sẽ nghĩ cậu ấy cũng có mặt như thế này đây. Lăng Thánh Long nói xong câu này, mang Lăng Thánh Quân và Hàn Tuấn Hy rời đi. Một người anh trai vĩ đại đến rừng nào, anh ta đem toàn bộ mọi thứ đổ lên người mình, chỉ vì muốn bảo vệ đứa em trai. Tình nguyện để cho em trai hận mình, cũng không muốn em trai thương yêu mình, bởi vì bây giờ anh không sạch sẽ, bởi vì anh ta là xã hội đen. Anh ta đã đang cố gắng để biến thế giới đen tối của mình thành ánh sáng. Anh ta chỉ hy vọng đến một ngày có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ với người mình thương yêu. trong hội trường Gia Vũ, chỉ còn lại một mình Bắc Thiên Thần đang khổ sở sám hối đối với những tổn thương mình gây ra với người anh trai Thiên Ưng vĩ đại. Bên ngoài hội trường, Giao Giao, Thiên Ưng cau mày tìm Ngô Hiểu Giao cả khuôn viên cây bên ngoài, hỏi thăm cả đoạn đường đi. Thiên Ưng nghe được thông tin của mấy sinh viên khác mới biết cô chạy theo hướng vườn hoa. Hơn nữa giày của cô cũng bị vứt gần chỗ vườn hoa, nhưng Thiên Ưng tìm khắp vườn hoa mà vẫn không thấy Ngô Hiểu Giao đâu. Bất đắc dĩ, Thiên Ưng lầm bầu. Ai xa, vườn hoa tối như thế này, chắc có mấy con ma không đầu rồi đây. Mà ma thì được biết thích mấy đứa con gái khóc nghè. Có lẽ bây giờ phía sau cô ấy cũng đang có một con. Thiên Ưng nói dòng câu này thì thấy ngay một bụi hoa cách đó không xa đang nhúc nhích. Ngô Hiểu Giao xuất hiện trước mặt Thiên Ưng, hai bàn chân trần, nâu hết nước mắt rồi nói với anh. Thiên Ưng, xin lỗi anh. Cô biết Thiên Ưng là một người đàn ông có tính độc chiếm cao. Hiện tại cô bị Bắc Thiên Thần hôn, Thiên Ưng chắc chắn sẽ trách cô. Nhưng Thiên Ưng trách mắng như vậy thì có ý nghĩa gì? Không phải anh không để ý nụ hôn kia. Khi lúc anh thấy Bắc Thiên Thần hôn lên vành môi cô, trong lòng cô tràn đầy ghen tị lẫn tức giận. Lúc đó anh rất muốn giết chết Bắc Thiên Thần, nhưng nó vẫn là đứa em trai của anh. Anh biết Ngô Hiểu Giao chỉ là người bị hại. Nghĩ hết tất cả, Thiên Ưng dịu dàng cười, ôm thật chặt cô vào trong lồng ngực của mình. Người nên nói lời xin lỗi mới là anh, bởi vì anh mới khiến em bị Bắc Thiên Thần khi dễ như vậy. Chương 195. Đêm nhịp tim kích tình. Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Giao dừng cơn nức nở. Cô không biết Thiên Ưng làm thế nào Bắc Thiên Thần vẫn hay khi dễ mình. Cô không biết tại sao Thiên Ưng lần nào cũng xuất hiện đúng lúc. Nhưng cô không muốn Thiên Ưng chạy đến đây trách mắng em trai của mình mà thôi. Không có, Bắc Thiên Thần không có ức hiếp em đâu. Cô đang giải thích, tự mình giải thích dùm Bắc Thiên Thần. Thiên Ưng đã biết tất cả, cái gì cũng biết. Bảo cô gái này mềm yếu, nhưng so với ai khác đều kiên cường hơn rất nhiều. Tối thiểu, cô sẽ không đi tố cáo việc Thiên Ưng hay bảo giả Thiên Ưng làm chủ cho cô. Bởi vì cô nói rồi, chỉ hoàn toàn làm khó Thiên Ưng mà thôi. Cho nên anh rất hiểu chuyện, tình nguyện để mình bị ức hiếp, cũng không muốn để cho mối quan hệ giữa anh em họ có hiểm khích. Thiên Ưng buông cơ thể nhỏ nhắn kia ra, đứng trước người cô, dịu dàng cười một tiếng. Bảo bối, giơ chân em lên cho anh xem đi. Nghe Thiên Ưng nói, cô khẽ nâng chân lên. Thiên Ưng mang giày vào cho cô. Tôn nghiêm của người đàn ông dừng lại ở đây. Đàn ông không quỳ gối, đàn ông không cúi đầu, đàn ông không khóc. Mà sự tôn nghiêm của người đàn ông này là sao đây? Thiên Ưng không phải không biết, việc mang giày cho phụ nữ là một chuyện hết sức mất tôn nghiêm. Anh là một đấng mày râu, một tên đàn ông vừa có sự cao ngạo, vừa có sự tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, anh đang tỉ mỉ mang giày cho Ngô Hiểu Giao. Trong khuôn viên yên tĩnh bởi bóng đêm, ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống cái cảnh ấy, tựa như một thanh niên giúp việc đang cẩn thận chăm sóc cho vị công chúa của anh ta vậy. Đỡ lấy bờ vai anh, trái tim cô nhảy thình thịch. Hôm nay Thiên Ưng lại cho cô một niềm vui vô hạn. Lúc cô bị người ta chế nhạo đến chán nản nhất, chàng hoàng tử cô thích bỗng nhiên xuất hiện trước mặt người khác lấy danh dự cho cô. Loại cảm giác đó quả thật giống như cô đang làm công chúa vậy. Bảo bối, được rồi. Thiên Ưng mang xong giày, đứng lên, một phen bế ngang người cô gái đi về hướng ký túc xá. Cả đoạn đường cô đều chôn chặt đầu vào lồng ngực ấm áp của Thiên Ưng, cô thấy trái tim của mình đập thình thịch nhanh vô cùng. Nhưng trái tim Thiên Ưng lại đập bình tĩnh đến lạ lùng. Là bởi vì Thiên Ưng là người lớn, cho nên anh thành thục đến mức tim không đập nhanh hay sao? Hay là bởi vì cô không muốn suy nghĩ nữa, cô không ngừng tự nói với mình Thiên Ưng thích mình, mà không phải vì nguyên nhân khác. Đi đến trước cửa ký túc xá nữ, Thiên Ưng để Ngô Hiểu Giao xuống. Ký túc xá nữ không cho phép người ngoài vào trong. Trước kia Thiên Ưng còn dẫn thân phận thầy giáo thì hay lén vào phòng Ngô Hiểu Giao. Mà bây giờ cô lưu luyến nhìn Thiên Ưng không rời mắt, xoay người tiến vào trong ký túc xá. Cô không biết sau lần chia tay này, Thiên Ưng thì đến khi nào, tháng nào mới có thể gặp lại anh lần nữa. Mỗi lần Thiên Ưng đều là những lúc bất ngờ, mà lúc đi càng thêm vội vàng. Anh là chủ tịch, cho nên bận. Bật cái đèn nhỏ trong phòng, lần đầu tiên Ngô Hiểu Giao nhìn thấy căn phòng nhỏ này là một ngôi đài kẹo. Cho đến bây giờ, Ngô Hiểu Giao cũng chưa ăn, bởi vì cô không bỏ được. Nhưng cửa sổ căn phòng kẹo sao lại không có? mình chưa từng ăn qua chỗ đó. Hơn nữa, trong phòng cũng chưa từng có người đến đây. Lúc đi ra cũng đã kiểm tra kỹ rồi, mà bây giờ sau này không có. Bé ngốc, em chậm quá rồi đấy. Cái âm canh kia phát ra, cô nhanh chóng nhìn về phía nệm của mình. Phải nói là trong nháy mắt, chỉ thấy Thiên Ưng lấy cái tay trúng đầu nhàn nhã ăn đống kẹo trên cửa sổ của cô. Anh... Cô tức giận chạy tới trước mặt Thiên Ưng, đoạt lấy cái cửa sổ kẹo nhỏ rồi lên giọng chất vấn. Anh làm gì mà ăn nó à? Nhìn dáng vẻ hẹp hòi của cô, cả ngôi nhà kẹo này không thể ăn sao? Để thời gian lâu sẽ tan ra, mà tan ra rồi sẽ dụ kiến đến. Chủ yếu nhất là ngôi nhà này là do anh xây, tại sao anh không được ăn? Nhưng mà sức quan sát của anh mạnh dạn như vậy, tất nhiên biết cô giận cái gì. Anh tự tay giành lại cái cửa sổ ăn còn một miếng trên tay Ngô Hiểu Giao, lập tức bỏ vào trong miệng. Bà bối, ăn sạch, anh sẽ xây cho em căn lớn hơn. Nếu như muốn ăn hết, thì anh tự tay bóc kẹo cho em được không? Ghét! Cô giơ tay đánh lên bả vai bà Dạ Thiên Ưng, tức giận nói. Anh không sợ em mập chết à? Thiên Ưng trượt lộ ra nụ cười xấu xa. Mập không sợ, chỉ sợ em đau răng thôi. Đến lúc đó, anh nhìn bảo bối của mình khóc lóc, thì anh nhất định sẽ đau lòng chết. Nói xong, anh cưng chiều nhéo khuôn mặt của cô một cái. Cô có thể hình dung Thiên Ưng rất yêu thương mình, ngay cả nỗi đau thầy cũng có thể hình dung ra. Nhưng loại yêu thương này là anh trai dành cho đứa em gái, hay là người cha đối với đứa trẻ con? Bảo bối, em cởi cái áo khoác trên người mình ra đi. Cởi áo khoác ra sao? Không suy nghĩ nhiều, Ngô Hiểu Giao cởi áo khoác trên người ra rồi đưa cho Dạ Thiên Ưng. Dạ Thiên Ưng nhìn về phía trước đồ giả vũ của Ngô Hiểu Giao, khẽ nhấc mày. Thế nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào ngực cô, phát hiện nơi đó có một mảnh ướt mềm, thì lên tiếng hỏi. Trước ngực của em có mảng ướt, là do ai làm đó? Đứng trước giường, cô thẳng thắn nói với Dạ Thiên Ưng biết. Em không đứng vững nên thiếu chút nữa té xuống. Thật may là có anh Hàn đỡ em, nhưng ly rượu vàng đỏ trong tay anh đấy lại đổ lên ngực của em. Hả? Thiên Ưng nghe xong thì chậm rãi ngồi dậy, tà mì quét người Ngô Hiểu Giao một cái. Vậy Tuấn Hy đỡ em như thế nào? Chuyện này cô bảo kể lại làm sao đây? Hơn nữa váy vừa mới khô. Nghĩ tới đây, cô lúng túng cúi đầu không dám nói. Kiểu tay Thiên Ưng cong lại, đưa tay vòng lên eo cô. Váy giả vũ của cô hở lưng, bị bàn tay lèo lẽo của Thiên Ưng đặt lên đó, khiến cô giật mình. Cậu ta làm như vậy để đỡ em? Nghe xong câu hỏi của anh, cô lúng túng gật đầu một cái, lại vội vàng thêm một câu. Bởi vì anh không có ở đó, cho nên anh Hàn mới... Thiên Ưng không nhanh không chậm nói. Không có gì. Nói xong, bàn tay to lớn của anh tiến đến chỗ kéo qua áo của Ngô Hiểu Giao. Bị anh trêu chọc như vậy, trái tim đập thình thịch liên tục, gương mặt cũng hơi đỏ lên. Tại sao Thiên Ưng lại trêu chọc Ngô Hiểu Giao, hoàn toàn chỉ muốn chọc cô tôi? Chủ yếu, hôm nay Ngô Hiểu Giao thật sự quá quyến rũ, bảo bối của anh là cô mà. Anh duy trì nụ cười tà nhìn Ngô Hiểu Giao, gương mặt của cô vẫn mang theo nét đỏ ửng, căn bản không chú ý đến đôi bàn tay không an phận đang từng nấc kéo váy áo cô xuống, rồi để cho cơ thể xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt anh. Thiên Ưng đưa tay về gáy cô, nhẹ nhàng gỡ bỏ cái cây châm cài trên mái tóc cô xuống. Trong nháy mắt, từng món đồ giả vũ trên người Ngô Hiểu Giao đã rơi xuống đất. Thân thể xinh đẹp của cô hôm nay cho cô một chiếc áo lót nhỏ xinh. Cô giờ đây mới phản ứng, đưa hai tay ôm lấy ngực. Anh, làm sao anh làm như vậy? Thiên Ưng cười xấu xa, ánh mắt di chuyển trên dưới sát thân thể của cô. Anh thế nào? Anh nói không nhanh không chậm, ánh mắt dừng lại nơi đang được che đậy bởi một lớp quần lót nhỏ xinh. Cô vội vàng buông bàn tay xuống che lên quần lót. Anh không được nhìn, mau đưa váy cho em mặc vào. Anh trêu chọc khiến cho cô vừa xấu hổ vừa khẩn trương, trái tim vẫn nhảy vô cùng kịch liệt, khuôn mặt cũng nóng lên. Cô hôm nay thấy quá mê người, quá to gan, làm cho cả người Thiên Ưng bị đốt nóng. Anh mạnh mẽ gỡ bàn tay đang che quần lót của cô, cẩn thận thưởng thức nửa ngày. Bé ngốc, em lớn gan rồi đấy. Phía trên thì không mặc áo lót, phía dưới thì mặc cái loại quần lót này sao? Xem ra anh vẫn coi nhẹ em rồi đúng không? Thiên Ưng bây giờ chỉ ghen tị và ghen tị. Thử nghĩ lúc nào Ngô Hiểu Giao đi ra ngoài với Thiên Ưng, anh đều mặc quần lót. Giờ không có anh ở đây, cô lại dám mặc cái loại đồ như vậy. Không phải vậy đâu, quần lót này là của Bích Nghi mà. Nghe xong lời giải thích của cô, hứng thú của anh biến mất, vội vàng buông lỏng tay Ngô Hiểu Giao ra, cơ thể cũng ngã về phía sau rồi ngồi xuống, giọng nói mang theo chút tức giận. Tại sao em lại mặc đồ lót của người khác? Không có tiền mua đồ lót sao? Không phải vậy, bởi Bích Nghi đột nhiên mang tới cho em bộ lễ phục này. Cô ấy bảo nếu như mặc đồ lót bình thường sẽ hiện ra dấu vết, hoặc là không mặc, hoặc là mặc quần lót chữ T. Em thà chọn mặc quần lót chữ T còn hơn. Mặc cái quần này Bích Nghi cũng chưa mặc qua bao giờ. Cái người là Bích Nghi kia định làm gì? Bảo người phụ nữ của anh mặc vậy để cho người khác nhìn à? Thiên Ưng trong lòng trách mắng là Bích Nghi. Nhưng mà nghĩ lại thì không tồi, hiện tại Ngô Hiểu Giao đã gợi lên hứng thú trong người anh, rất kích tình. Xoay qua chỗ khác, Thiên Ưng ra lệnh cho cô. Xoay qua chỗ khác thì không phải mông cũng bị Gia Thiên Ưng nhìn thấy hết sao? Đừng, cô không cần quay sang chỗ khác đâu, mắc cỡ chết mất. Bây giờ đang đứng ở trước mặt Thiên Ưng, cô đã xấu hổ rồi, giờ quay đi chỗ khác thì... Nhanh lên một chút, xoay qua chỗ khác. Thiên Ưng không nhịn được ra mạnh thêm. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn, chậm rãi xoay người lại, đưa lưng về phía Thiên Ưng. Cô có thể cảm thấy trái tim mình như đang nhảy vọt lên cuống họng. Hôm nay cô quá lớn mật rồi, nhìn bóng lưng của cô trên má Thiên Ưng cũng nổi lên một đám mây đỏ. Ngô Hiểu Giao tuyệt đối là một tiểu yêu tinh rụng miệng, vẫn là một con tiểu yêu tinh ngây thơ rụng miệng. Quả thật giết chết người ta mà không đền mạng. Dạ Thiên Ưng nhanh chóng đưa đôi tay ra ôm lấy bên eo cô, nhẹ nhàng lôi kéo, cả người cô ngồi giữa hai chân Thiên Ưng, sống lưng bóng loáng dán chặt vào lồng ngực của anh. Động tác như thế thật mất thể diện, cô càng khẩn trương rồi, vừa định đứng lên, tuy nhiên không cách nào thoát khỏi cánh tay của anh, hoàn toàn bất đắc dĩ, dùng lời nói cầu khẩn từ môi của cô phát ra. Thiên Ưng, em muốn mặc quần áo. Mặc cái gì mà mặc, không cho phép người khác nhìn, không cho anh xem à? Thiên Ưng trong lời nói có 10 phần ghen tức, nhưng cô thật oan uổng, cô nào có cho người khác nhìn, cô vẫn mặc y phục đó, anh thế nào ngang ngạnh như vậy? Thiên Ưng, cô vừa kêu một tiếng, Thiên Ưng đưa tay luồn vào tóc của cô. Trong nháy mắt, mái tóc mềm mại của cô giống như thác nước đang chảy, nhẹ nhàng mà chậm chạp trượt xuống theo mái tóc, trượt đến sợi dây chuyền trên cổ của cô. Nhìn gáy cô có vết phỏng, nội tâm của anh lần nữa hiện ra tia yêu thương, môi anh nhẹ nhàng chà vào môi cô. Bị anh hôn, có cảm giác mất mát lành lại, thân thể cô hơi run. Thiên Ưng, đôi tay đang ôm lấy bên eo cô cũng chậm chậm buông lỏng ra, ôm lấy cô, khiến cho cô nhìn thẳng anh, cũng ngồi trên đùi của anh. Đồng nhất đối mặt, cô càng thêm ngượng ngùng, bảo vệ bộ ngực, tay không có ý muốn buông ra. Thiên Ưng cười tà mị, đôi môi ngậm lấy phiến môi mềm mại của cô. Cảm thụ nụ hôn này, cô chậm rãi nhắm hai mắt. Nụ hôn theo kiểu Pháp là lần đầu tiên bọn họ nếm thử. Bởi vì anh muốn dùng nụ hôn của anh rửa sạch nụ hôn mà Bắc Thiên Thần để lại trên môi Ngô Hiểu Giao. Đôi môi của anh có chút cuồng dã hút cánh môi anh đào của cô. Nhưng là, chỉ là như vậy căn bản không cách nào rửa sạch nội tâm của anh. Anh đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm đôi môi Ngô Hiểu Giao, liếm vô cùng cẩn thận, không bỏ sót dù một chút. Hai tròng mắt của cô từ từ mở ra, nhìn Thiên Ưng trước mặt. Vẻ mặt của anh chính là nặng nề. Phản ứng đầu tiên, cô nghĩ tới nụ hôn vừa rồi cùng Bắc Thiên Thần, cho nên hiện tại Thiên Ưng mới có thể hôn cô cẩn thận như vậy. Anh còn là rất để ý nụ hôn kia. Thật ra thì cô cũng rất để ý. Vẻ mặt cô tràn đầy áy náy, nhẹ nhàng đẩy Thiên Ưng ra, hồi cúi đầu. Thiên Ưng. Nhìn dáng vẻ cô áy náy, Thiên Ưng biểu lộ nặng nề, từ từ mà khôi phục nhu hòa. Có lẽ mới vừa rồi anh nổi lên lòng ghen tị quá mạnh mẽ, cho nên Ngô Hiểu Giao tràn đầy lo âu, hiểu Ngô Hiểu Giao che bóng người. Anh dịu dàng cười, dùng đầu nhẹ nhàng chạm cái trán của cô, như tình nhìn chằm chằm cô. Bảo bối, hôm nay em thật là đẹp. Nghe anh khích lệ, lo âu của cô lập tức biến mất, thay thế vào đó là tiếng tim đập mạnh. Không có cô gái nào không thích nghe người yêu của mình khích lệ, cô càng phải như vậy. Môi Thiên Ưng lại rơi trên môi cô, lúc này nụ hôn của anh giống như thường ngày, cái đầu lưỡi tinh xảo cũng trượt vào trong miệng cô. Cô chậm rãi nhắm lại hai mắt, tận lực dùng đầu lưỡi của cô nghênh hợp với Thiên Ưng. Cô to gan lấy đầu lưỡi chạm dài trong đôi miệng của Thiên Ưng. Cảm thấy cô chủ động hôn, anh nhẹ dịu dàng hút miệng đồng ý. Mà bàn tay của anh nhẹ nhàng du ngoạn trên sống lưng bóng loáng của cô. cảm thấy sau lưng có cảm giác ngứa một chút, trong lòng của cô có cảm giác ngứa một chút, cô hơi dãy dụa thân thể. Thiên ưng nội tâm cười một tiếng, bàn tay chậm rãi quấn lấy hai bàn tay mảnh khảnh của cô, đi vòng vào trong cánh tay cô, muốn đi kéo bàn tay đang che ở trước ngực của cô. Ngô Hiểu Dao không có một chút ý muốn thư giãn, vẫn gắt gao dùng hai cánh tay che chở trước ngực. Thiên ưng từ từ rời khỏi môi cô, hơi vội vàng ra lệnh. Bé con, lấy tay em ra. Cô thở bình thường hà giọng nói, vừa hít thở dồn dập, cự tuyệt lắc đầu một cái. Không được, không được. Thiên ưng lộ ra một tia cười xấu xa, một tay lấy cô đặt lên giường, hai tay anh không an phận, kéo kẹt bên yêu của cô. Bị anh như vậy một trêu chọc, cô không ngừng dễ dụa thân thể, có chút cười khổ, không khỏi cầu khẩn. Không được Thiên ưng, không được, thật là nhột. Cuối cùng, cô buông lỏng hai tay che ở trước ngực, muốn ngăn cản Thiên ưng kéo kẹt mình thắt lưng tay. Nhưng ngay khi cô buông ra, vừa đúng lúc Thiên ưng tiềm kế rồi, anh nhanh chóng để hai tay của Ngô Hiểu Dao thưởng thức thân thể cô. Gò má non nớt của cô đã ửng đỏ hết, ngượng ngùng nhắm hai mắt, vô lực khẩn cầu Thiên ưng. Thiên ưng, không nên nhìn có được hay không? Mỗi lần Ngô Hiểu Dao ngượng ngùng mà đôi mắt khép chặt, bộ dạng đều là đối với Thiên ưng vô cùng muốn trêu chọc. Thiên ưng khẽ mỉm cười, lời nói tràn đầy ái muội. Bé con, em quả thực là một tiểu yêu tinh. Nghe xong lời trêu chọc của anh, cô chỉ đành ngượng ngùng không nói một câu, duy trì trầm mặc. Cả người anh đặt ở trên người của cô, từ từ buông lỏng hai cánh tay cô, đồng ý hôn môi anh đào của anh. Từ đầu lưỡi mềm mại một đường trượt đến cổ của cô, cảm giác đó làm cho người khác không khỏi run rẩy. Trong nháy mắt, toàn thân của cô dây dưa. Cảm nhận được bàn tay đang trên bụng, Ngô Hiểu Dao hốt hoảng mở hai mắt ra, một tay kéo tay Thiên ưng được đặt lên bụng cô. Không được. Thiên ưng nhào mắt lại, giống như cười xấu xa, hoặc như là biểu hiện cái gì. Đột nhiên, hàm răng của anh nhẹ nhàng cắn nút nụ hoa của cô. Loại cảm giác đó rất khổ sở, nhưng vẫn còn có loại cảm giác khổ sở hơn nhiều. Ngô Hiểu Dao cảm nhận từng cái tế bào trong thân thể mình đang bị Thiên ưng trêu đùa. Cô không còn chút sức lực mà đành buông lỏng ra, rồi lôi kéo tay Thiên ưng. Nhờ vào đó, Thiên ưng tay từ từ du miệng đi tới cô mềm mại. Hô hấp của cô càng ngày càng gấp rút. Cô vốn là bắt được ca trên giường, tay cũng đổi thành kéo áo Thiên ưng rồi. Cô đã không ngờ nếu như tiếp tục kéo dài như thế này, cô chỉ cảm thấy bây giờ cô vô cùng điên cuồng, vô cùng mê loạn. Nhìn bộ dạng mê loạn của cô, Thiên ưng cảm thấy còn chưa đủ. Anh muốn Ngô Hiểu Dao nhiều hơn, bởi vì anh mà điên cuồng cùng mê loạn. Đôi mắt xinh đẹp của cô mở thật to, nếu như không phải Thiên ưng ngăn cản âm thanh phát ra từ miệng cô, khẳng định rằng không biết mình sẽ phát ra âm thanh kỳ quái như thế nào. Bây giờ Thiên ưng kích thích như vậy, cô phát ra âm thanh. Toàn thân càng thêm nhẹ nhàng, cô không biết hiện tại ở tình huống là như thế nào. Cô chỉ biết hiện tại Thiên ưng đang trêu chọc cô, chuyện mà trước nay chưa hề có. Cô đã không biết nên ngăn cản Thiên ưng hay là nên tiếp tục nữa. Tóm lại, đầu óc của cô bây giờ là trống rỗng. Nhìn phản ứng của cô dần dần thuận theo, môi của anh từ từ rời đi môi anh đào của cô, trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Bé con, thoải mái không? Thiên ưng lời nói này xong, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Hiện tại, Ngô Hiểu Dao quả thực thưởng thức được vô tận khoái cảm. Nhưng là bị Thiên ưng hỏi như thế, cô xấu hổ vô cùng, giống như là đang khóc, hoặc như là đang cầu xin tha lỗi, đáp lại Thiên ưng. Thiên ưng, van cầu anh lấy ngón tay đi ra đi, em thật khó chịu. Khó chịu? Thiên ưng chất vấn hỏi cô, vừa lộ ra vẻ mặt trêu chọc. Là hưởng thụ chứ? Cô cắn răng. Cô không cách nào khống chế phát ra âm thanh trầm thấp, cảm thấy âm thanh này ghê tởm nhưng lại phát ra từ miệng mình. Cô xấu hổ nhắm lại hai mắt, cắn chặt đôi môi. Quả thật, thật mất thể diện. Mỗi lần cô đều là như thế này, không cách nào khống chế bản thân của mình. Mỗi lần cô bị Thiên ưng trêu chọc đến mức mê loạn cùng điên cuồng, đến quên hết tất cả. Nghe âm thanh tuyệt mỹ kia của cô, bụng dưới của anh từ từ bành trướng lên. Thật dễ nghe. Trên đời này âm thanh dễ nghe nhất chính là tiếng ngâm khẽ này được phát ra từ miệng Ngô Hiểu Dao. Cô không biết loại cảm giác đó là cảm giác gì, bởi vì cô chỉ là một xử nữ. Cô có thể cảm thấy mình giống như đám mây bay lơ lửng trên bầu trời, toàn thân lại có cảm giác nhột nhột khó chịu. Trước kia cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, mà cô cũng biết loại cảm giác này, hưởng thụ này là Dạ Thiên Ưng mang đến. Cảm giác đó làm quên hết tất cả, đầu óc trống rỗng, cảm giác như bay lên trời. Thiên Ưng biết, Ngô Hiểu Giao tại sao lại có phản ứng kịch liệt như thế. Anh vô cùng thỏa mãn, chính là anh làm cho cô chỉ vì anh mà điên cuồng mà mê loạn. Nhưng là đồng thời, dục hỏa của Thiên Ưng đã chạy tới tim. Anh rút ngón tay ra, khẽ hôn trên trán êm ái của Ngô Hiểu Giao mà nói bấy câu. Bảo bối, ngươi không phải là điên, mà là... Nói xong, Thiên Ưng cười xấu xa, ở bên tai cô rỉ mấy câu. Cô thật quá mẫn cảm rồi, anh chỉ trêu chọc đơn giản là có thể đưa cô vào cảnh giới hưởng thụ cao nhất. Cô bây giờ hoàn hồn, nhớ tới biểu hiện vừa rồi, quả thật, thật mất thể diện. Nhưng loại cảm giác này là căn bản không cách nào khống chế. Thiên Ưng nằm ở trên người cô, trong mắt của anh không có chút tỉnh táo mà tràn đầy dục vọng. Anh nghĩ muốn cô, anh hiện tại không cách nào khống chế ham muốn có được cô. Môi của anh rơi trên môi Ngô Hiểu Giao, nhưng chân mày cô hơi nhíu lại. Tránh né nụ hôn này của Thiên Ưng, bày ra khỏi vẻ mặt khổ sở. Chương 199. Đừng thử đắc tội với những người không nên đắc tội. Ngô Hiểu Giao do dự một chút, tò mò nhìn Thiên Ưng. Thứ gì vậy? Sao bụng dưới của em rất đau? Thiên Ưng hơi chuyển sững sờ, xoay người nằm ở bên cạnh của cô, bất đắc dĩ cười cười. Cô quá thuần khiết rồi, thật quá thuần khiết, anh thật sự không nỡ tổn thương cô. Thiên Ưng đưa tay kéo chăn lên, nhẹ nhàng trùm lên người của cô, ôm chặt lấy thân thể không một mảnh vải của Ngô Hiểu Giao. Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Giao cảm giác hôm nay có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thiên Ưng lập tức phải đi rồi sao? Thiên Ưng, anh phải đi sao? Không phải, sáng mai mới đi. Thiên Ưng ở phía sau của cô êm ái đáp trả. Vậy người hôm nay không cởi đã ngủ chưa? Đúng vậy, bình thường Thiên Ưng không phải là ngủ trần hay sao? Hôm nay anh tại sao mặc y phục lúc ngủ? Nghe thấy được cô tò mò hỏi, Thiên Ưng ở bên tai cô hừ nhẹ một tiếng, xấu xa cười một tiếng. Thì ra là em muốn anh ngủ trần à? Nên sớm nói đi. Cô chau mày, trở tay đập đập bắp đùi Thiên Ưng. Mới không phải... Nói xong, cô xấu hổ nhắm hai mắt. Mà Thiên Ưng nhìn khóc nên không cách nào ngủ được. Anh rất khó chịu, toàn thân sắp bị xỏa dục đốt cháy rồi, bụng dưới vẫn bành trướng. Thật là muốn dạy dỗ cô gái nằm ở bên cạnh. Anh bây giờ, ngay cả quần áo, ôm cô ngủ cũng cảm thấy không cách nào kiềm chế ham muốn của mình, huống chi bị một lớp y phục kia ngăn cách. Không biết vì sao anh phát hiện mình không cách nào xuống tay với cô, là anh trở nên ngây thơ sao? Vẫn là anh không bỏ được biến cô thành nữ nhân này. Lúc nào anh biến thành người đàn ông như vậy, người phụ nữ ở trong lòng của anh được xem là gì? Mà tại sao Ngô Hiểu Giao ở trong lòng anh lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy? Là bởi vì chuyện của 12 năm trước sao? Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn lên, nhìn chăm chú vào vết sẹo trên vai của cô. Đôi mắt anh trong nháy mắt trở lên dịu dàng, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên vết sẹo không hoàn mỹ của Ngô Hiểu Giao. Đối với anh mà nói, vết sẹo này là vật ràng buộc anh với cô trong 12 năm qua. Thật ra thì Ngô Hiểu Giao căn bản không có ngủ, cảm giác Thiên Ưng hôn bả vai của mình, cô không hề mở mắt, mà là trong lòng có chút khổ sở. Cô không hiểu tại sao Thiên Ưng lại xem trọng vết sẹo không hoàn mỹ của mình như vậy. Tại sao mỗi lần Thiên Ưng nhìn thấy vết sẹo kia thì sau đó sẽ chảy ra sự vô tận dịu dàng. Trong sân trường tối đen như mực, tất cả lữ sinh ở ký túc xá quan sát ba đại soái đang đứng ở cửa. Ba người kia chính là Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long cùng Hàn Tuấn Hy. Ba người họ đút đôi tay ở trong quần, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Không bao lâu, La Bích Nghi liền đi tới cửa ký túc xá, nhìn về phía Lăng Thánh Quân. Đến đây! Cô chỉ biết Lăng Thánh Quân, hiện tại cô biết Lăng Thánh Quân là bạn của Dạ Thiên Ưng. Cũng không phải là học sinh nào, mà cô càng mang theo hai nữ sinh dẫn đầu đám con cái kỳ dễ Ngô Hiểu Giao. Chuyện gì? Hai nữ sinh có chút khẩn trương hỏi ba đại soái ca ở trước mắt. Lăng Thánh Quân nhìn về phía La Bích Nghi. Biết đánh người không? La Bích Nghi vừa nghe, ngẩn người. Đánh người, ai không biết? Biết ạ. Chúng ta là đàn ông, cho nên khó khăn khi động thủ. Cô tốt nhất giáo huấn hai cô gái đã khi dễ Ngô Hiểu Giao một chút. Hai nữ sinh kia vừa nghe, ngẩn người. La Bích Nghi quay đầu, cô mỉm cười nhìn về phía hai nữ sinh kia. Hai nữ sinh vừa nghe sẽ hiểu, bọn họ cho rằng đã có thể báo thủ cho Ngô Hiểu Giao. thấy tình thế bất lợi cho mình, họ liền nghĩ đến việc xoay người chạy vào trong ký túc xá. Ai ngờ Thiên Ưng từ trong hành lang ký túc đi từ từ tới chỗ bọn họ. Hai nữ sinh ngẩn ra, trước sau đều có giáp công. Chỉ có thể nghĩ lại, bốn đàn ông nên không dám bắt cóc các cô như thế, mà La Bích Nghi là một phụ nữ sinh thì có thể đánh không lại hai người các cô. Họ dừng bước, nhìn chăm chú vào Thiên Ưng. Thiên Ưng không có bất kỳ vẻ mặt gì, vẫn như cũ, bước chân yêu nhã chạy về hướng họ. Rất nhanh, đã đứng trước mặt bọn họ. Nét mặt Thiên Ưng nhất thời, ẩm lãnh, xuống tới cực độ. Hai nữ sinh này không biết là nên sợ hay nên hưởng thụ, bởi vì Thiên Ưng thật quá đẹp trai. Anh dừng chân đứng trước mặt hai nữ sinh kia. Không đợi hai nữ sinh kia mở miệng, anh dùng tay hung hăng cho nữ sinh bên trái một bạt tai. Một người nữ sinh khác còn chưa có phản ứng, anh nhanh chóng lấy một bàn tay của nữ sinh bên phải một bạt tai hung hăng. Khóe miệng hai nữ sinh thoáng chốc xuất hiện một vệt máu, hoảng sợ bộ má nhìn chăm chú vào Thiên Ưng. Thiên Ưng nhìn chăm chú vào hai nữ sinh, vẻ mặt vẫn âm trầm, lời nói cũng rất là ấm lãnh. Không nên có ý đồ đắc tội với người không nên đắc tội. Hậu quả khi dễ rào rào, không phải ai trong các cô có thể nhận nổi. Hai nữ sinh lần lượt nhìn nhau một cái, vội vàng gật đầu. Thật ra thì bảo các cô khi dễ Ngô Hiểu Giao là Bắc Thiên Thần. Họ bây giờ đã biết Bắc Thiên Thần là em trai của Thiên Ưng, cho nên coi như nói ra chủ mưu là ai cũng vô ích. Cút đi! Cho mỗi người một cái bạt tai, coi như là nhẹ cho hai nữ sinh này nắm rồi. Nếu như họ không phải là học sinh theo tính cách của Thiên Ưng, anh trực tiếp liền kêu họ biến mất khỏi thế giới này. Căn bản cho họ bạt tai là quá đơn giản. Hơn nữa, tính tình của anh, có vài người phụ nữ ỷ mình là phụ nữ, liền công chút kiêng kỵ gây chuyện thị phi, cho nên anh không quan tâm là nam hay nữ, chọc giận anh thì anh sẽ giết không tha. Không nên kỳ nghĩa hiểu sao, hai nữ sinh nghe xong liền chạy một mạch vào bên trong ký túc xá nữ. La Bích Nghi cảm thấy Thiên Ưng ở trước mặt quả thật đẹp trai ngây người. Ngược lại, ba người kia không dám xuống tay với hai nữ sinh đáng ghét này, đàn ông rất hàm mê gái đẹp. Theo lý thuyết, đàn ông đánh phụ nữ rất đáng xấu hổ, nhưng Bích Nghi cũng không biết tại sao đã cảm thấy hôm nay Thiên Ưng đánh hai nữ nhân kia đặc biệt đẹp trai, đặc biệt nam tính. Thiên Ưng chậm rãi đi ra ngoài ban công, thở dài, tối nay anh thật sự rất khó ngủ rồi, hy vọng ở bên ngoài sẽ tỉnh táo lại. Chương 200. Người phụ nữ làm chuyện đại. Hôm sau trời vừa sáng, khi Ngô Hiểu Giao rời giường, nhìn thấy Thiên Ưng còn ngủ ở bên cạnh của mình. Đây là lần đầu tiên Thiên Ưng dậy trễ hơn cô. Nhẹ nhàng vén chăn lên, cô phát hiện nửa người trên vẫn không mặc gì. Nhớ tới ngày hôm qua thật sự quá mệt mỏi, cho nên không có mặc khi đi ngủ. Thật là mất thể diện, mỗi lần đều bị Thiên Ưng làm cho mặt đỏ, tim đập. Cô thật không phục, cô muốn một ngày nào đó cô xoay người đem Thiên Ưng làm cho đỏ mặt. Chỉ là càng không ngờ lần này Thiên Ưng mặc y phục ngủ. Đây là lần đầu tiên Ngô Hiểu Giao có chút ngạc nhiên. Không muốn nghĩ nhiều, cô vội vã mặc quần áo, cũng đem món đồ nội y xấu hổ kia cởi ra. Lại đi đến trước mặt Thiên Ưng, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia nhếch môi lên, cô quả thật nhìn như say, như mê. Không bao lâu Thiên Ưng chậm rãi thức dậy, cô bối rối nhìn chăm chú đôi mắt Thiên Ưng. Thiên Ưng mở ra, đối với cô dịu dàng cười. Bé con, mấy giờ rồi? Lắc nhìn đồng hồ treo trên tường. 8 giờ rồi. Nghe được Hiểu Giao nói đến với cái chữ này, anh vội vàng ngồi dậy, thật nhanh xuống giường, chạy vào toilet. Đây là lần đầu tiên thấy Thiên Ưng lo lắng vội vàng như thế. Thiên Ưng sau khi ra ngoài, cuống quýt đi tới bên cạnh của cô, kẽ hôn lên trán của cô. Bé con, hôm nay anh bận họp, anh đi trước. Không trách được Thiên Ưng vội như vậy, thì ra là anh bận đi họp. Cô vẫn cho là Thiên Ưng giống như đang đùa giỡn, nhưng có vẻ nghiêm trọng. Nhưng là không ngờ Thiên Ưng gặp chuyện đúng đắn thì lại như thế, rất nóng nảy. Cảm thấy bộ dạng Thiên Ưng làm việc nhất định đẹp trai hơn khiến cho cô mê mẩn. Ngô Hiểu Giao hơi gật đầu một cái, chạy tới trước bàn, cầm lên sợi dây chuyền kim cương tình ái. Thiên Ưng, cái này anh cũng mang đi thôi. Thiên Ưng biết cô căn bản không coi trọng những vật xa xỉ đó. Nếu như kim cương so với kẹo, Ngô Hiểu Giao nhất định sẽ lựa chọn kẹo, bởi vì cô chính là cô gái đơn thuần như vậy. Thiên Ưng mỉm cười một cái, đưa tay vuốt về mái tóc cô. Bé con, anh đã tặng vật gì thì sẽ không nhận lại. Nếu như em nói không thích, vậy vứt đi là được rồi. anh nói xong, xoay người nhanh chóng rời đi. Cầm trong tay sợi dây chuyền giá trị hơn 1 tỷ đô la, cô không có cảm thấy vui vẻ, mà là cảm thấy thiệt ưng tại sao phải ra tay với cô hào phóng như vậy. Tại sao anh lại đối với mỗi người đàn bà cũng ra tay hào phóng như vậy sao? Còn đối với cô, chỉ là kết cục, mặc kệ là thế nào, cô đều mất hứng. Thật ra thì Thiên Ưng cũng không phải là một người đàn ông hào phóng. Thật ra không phải, anh là một người đàn ông rất công tư phân minh. Cùng quá nhiều phụ nữ, anh cũng cho cô ta 20 vạn. Ý tứ là đôi bên không thiếu lợ lẫn nhau, mà anh cũng rất ít đưa phụ nữ đồ. Anh cảm thấy là lãng phí, anh là có tiền nhưng là anh không phải kẻ ngốc. Về phần tại sao anh lại đưa cho Ngô Hiểu Giao sợi dây chuyền hơn 1 tỷ, có lẽ anh cũng không biết nguyên nhân. 1 tỷ à, trước kia Thiên Ưng đánh nhiều bao nhiêu năm mới có thể kiếm được, nhưng ngày ấy rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ đổ vào trên người cô gái rồi, là bởi vì anh hiện tại cảm thấy tiền dễ kiếm rồi hả? Hay là anh cảm thấy những thứ này Ngô Hiểu Giao nên có được đây? Đi ra khỏi ký túc xá nữ, Thiên Ưng nhanh chóng chạy ra cổng trường nơi xe anh đang dừng. Bác Thiên Thần đang đứng ở cổng trường học chờ đợi Thiên Ưng ra. Nhìn anh, bác Thiên Thần không nói bất kỳ lời gì. Nhưng nhìn đến gương mặt bác Thiên Thần, một mảnh màu xanh, anh cảm thấy có chút đau lòng. Khi anh cùng bác Thiên Thần lướt qua nhau, bác Thiên Thần nỉ non một câu. Anh hai, thật xin lỗi. Nghe được âm thanh nỉ non này của em trai, chính anh không có làm bất kỳ lời nói đáp lại, mà là trực tiếp lái xe rời đi. Nhưng là khóe miệng của anh lại vẽ một nụ cười hạnh phúc. Được người xưng là người đàn ông vô tình ác độc, ai sẽ nghĩ tới anh cũng có khuôn mặt khác đây. Ngô Hiểu Giao cầm sợi dây chuyền mà Thiên Ưng tặng cô, cất giấu thật kỹ ở trong ngăn kéo, giờ phải đi tìm La Bích Nghi đi học. Mới vừa đi ra cửa, cô liền thấy La Bích Nghi khi dễ hài nữ sinh đứng trước cửa phòng ngủ của cô. Cô khẩn trương liếc nhìn kẹo trong phòng mình, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, một tay đóng cửa lại. Bởi vì cô cũng không muốn lần này nhà bị người khác phá hủy nữa. Giao Giao, hai người bọn họ là cho cô tùy ý xử lý. La Bích Nghi nói xong, nhìn về hai chị khóa trên ở phía sau lưng. Hai chị khóa trên liếc nhau một cái, hơi cúi đầu. Thật xin lỗi. Nói xong, họ thật sự quỳ xuống. Nhưng Ngô Hiểu Giao thiện lương không thể nào để các cô thật sự quỳ. Cô đưa tay đỡ hai nữ sinh, cũng không phải là không hận các cô ấy, cũng không phải là không trách các cô ấy. Nhưng là cô biết, hai người nữ sinh này cũng là vì bằng hữu mới khi dễ cô. Nói thế nào, hai người nữ sinh này cũng như đạt đến một trình độ nào đó. Thôi, về sau chúng ta xem như chuyện gì cũng không còn xảy ra. Khuyên người phải có lòng khoan dung nhân hậu, thật sự làm xúc động hai nữ sinh khi dễ cô. Hai nữ sinh cũng không nói gì, cảm kích liếc mắt nhìn Ngô Hiểu Giao, nhanh chóng rời đi. Bích Nghi cũng có chút không cam lòng đứng lên. Giao Giao, cứ như vậy là xong rồi à? Cô khẽ mỉm cười, tràn đầy rộng rãi. Oan gia lên cởi không nên buộc, nhiều bằng hữu tốt hơn nhiều kẻ địch mạnh. Đúng vậy, cô khoan dung độ lượng có lẽ sẽ đổi lấy hai bằng hữu, cô thiện lương có lẽ sẽ đổi lấy nhiều người yêu thích cô. Cô gái 18 tuổi này hiểu được chuyện người khác có lòng khoan dung. Đạo lý này, như vậy nhất định biểu thị cô có thể làm thành đại sự. Đi ra khỏi sân trường, ánh mắt các bạn học nhìn Ngô Hiểu Giao thay đổi. Hâm mộ, ghen tị, không ai truy vấn chuyện ngày hôm qua bác Thiên Thần hôn cô, bởi vì mọi người đã thừa nhận Ngô Hiểu Giao cùng Thiên Ưng là một đôi rồi. Bác Thiên Thần chỉ là người thứ ba chen chân vào, chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh mà thôi. Hơn nữa, trong sân trường công chúa mới cũng ra đời, đó chính là Ngô Hiểu Giao. Trong trường học chính là hoa khôi của trường. Thật ra thì dựa vào dạ hội chọn lựa công chúa, như vậy nói cách khác, cô là hoa khôi mới của trường. Chỉ là cô hoàn toàn không quan tâm đến những danh hiệu vô vị này. Danh hiệu chỉ là thứ yếu thôi. Chủ yếu là các bạn học đừng kỳ dễ cô là được rồi. Trong hành lang, La Bích Nghi và Ngô Hiểu Giao cùng bác Thiên Thần vừa đúng đụng mặt. Thoáng chốc, nét mặt của cô có một chút khủng hoảng. Trong lòng càng thêm khẩn trương, cô sợ bác Thiên Thần đối với cô làm ra chuyện quá trớn. Tay của cô gắt gao kéo tay La Bích Nghi. Bích Nghi cảm thấy cô khủng hoảng, đôi mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm bác Thiên Thần. Là Bích Nghi lúc trước còn hy vọng Ngô Hiểu Giao cùng Thiên Thần lui tới. Hiện tại cô phát hiện nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Có vài người bề ngoài rất tốt nhưng bên trong đều thối rữa. Nhìn mặt ngoài được thật ra thì rất xấu. Nhưng có vài người nhìn mặt ngoài rất xấu nhưng lại rất tốt. Giống như lúc Ngô Hiểu Giao hình dung Giả Thiên Ưng, là Bích Nghi liền vô cùng ghét Giả Thiên Ưng. Nhưng trải qua vài sự kiện, Bích Nghi đã cảm thấy Thiên Ưng đối với Ngô Hiểu Giao thật vô cùng tốt. Thật xin lỗi. Lời xin lỗi này của bác Thiên Thần là khi lướt qua Ngô Hiểu Giao, nói nhỏ đủ để cô nghe. Anh không dám đối mặt với cô bởi vì anh sợ dọa cô. Anh cùng với Ngô Hiểu Giao có mấy lần gặp nhau, ở trong đầu anh đều để lại ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên anh cầm quần áo cho cô bày ra khuôn mặt hoa lệ, đẫm lệ liền thật sự sâu khắc ở trong lòng, ở trong trí nhớ của anh. Lần thứ hai cô vừa đang khóc, anh cảm thấy cô bé trước mắt thật đáng yêu, cực kỳ muốn gọi người khác thương yêu. Lần thứ ba anh biết cô là đàn em quá giới của anh rất vui vẻ. Lần thứ tư canh chừng cô khóc, anh không cách nào khống chế ôm cô, từ lúc đó trở đi anh liền muốn bảo vệ cô. Mà đôi mắt của anh cũng vẫn dừng lại ở trên người của cô. Nhưng khi anh nghe được tiếng cô kêu giúp đỡ, nhanh chóng đá văng cửa phòng làm việc trong một giây kia. Trong lòng anh thay đổi, tất cả kích động muốn bảo vệ cô mà chuyển hóa thành tổn thương cô. Anh hận cô, vô cùng hận. Anh nghĩ đến việc tổn thương cô, càng muốn khi dễ cô, anh muốn trả thù anh trai của Dạ Thiên Ưng. Thật ra lại càng muốn bảo cho cô cách xa thẹn Dạ Thiên Ưng ra. Sau đó, anh nhanh chóng cùng Thích Hân Nhiên lui tới, nhưng là giữa bọn họ, anh không có tình cảm. Mỗi lần nhìn cô bị ghê rễ, lúc đó anh rất vui vẻ, thật rất vui vẻ, nhưng trong lòng của anh là như thế nào đây? Chỉ có anh mới biết. Khi anh thấy chén canh nóng dội lên đầu cô, anh cười tà ác, nhưng là tim của anh lại vô cùng khó chịu. Hết cách rồi, thật không có biện pháp. Ai nói người phụ nữ kia là bạn gái trước của anh trai? Người mà anh vẫn rất căm hận. Hai người qua lại làm cho anh ghen tức. Anh hôn Ngô Hiểu Giao, lúc ấy anh có lời thề sắt son với bản thân mình là vì trả thù. Nhưng là anh cũng đã nói với phụ nữ Dạ Thiên Ưng chậm qua, anh đụng cũng sẽ không đụng, tại sao còn có thể đi hôn Ngô Hiểu Giao? So với ai, anh rõ ràng nhất, anh đối với Ngô Hiểu Giao là vừa thấy đã yêu rồi. Những chuyện này chỉ có anh biết, anh cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Bởi vì hiện tại anh và Thiên Ưng đã tốt hơn nhiều. Anh cũng có thể cảm thấy thái độ của Thiên Ưng đối đãi với cô vô cùng tốt. Và đối với các người phụ nữ khác đều không giống nhau. Như vậy anh sẽ yên lặng chúc phúc cho cô cùng anh trai. Nghe xong lời xin lỗi của bác Thiên Thần, Ngô Hiểu Giao cười. Mặc kệ hiểm khích lúc trước, cô vẫn cười. Cô nhanh chóng kéo tay bác Thiên Thần lại, vẻ mặt tràn đầy kích động. Học trưởng bác Thiên Thần, anh cùng Thiên Ưng có phải hay không đã tốt hơn trước? Nhìn cô gái đơn thuần trước mắt này, bác Thiên Thần bất đắc dĩ. Anh thế nào lại đi tổn thương cô? Chẳng lẽ cô đã quên mất sao? Cũng bởi vì anh nói một tiếng xin lỗi, cô liền dễ dàng tha thứ cho anh. Hơn nữa, còn quan tâm tâm tình, tình cảm của hai anh em bọn họ. Xem ra, thật giống như bác Thiên Thần hình dung, cô thiện lương đơn thuần. Có lẽ bởi vì cô thiện lương đơn thuần mới có thể làm ác ma Thiên Ưng khuynh đảo vậy. Ừ, bác Thiên Thần kiên định gật đầu rồi nhìn Ngô Hiểu Giao khôi phục nụ cười dịu dàng. Nhìn nụ cười trước kia của anh, cô vô cùng kích động. Cái đó từng đọng lại trong lòng cô như một vệt ánh mặt trời. Và bây giờ bác Thiên Thần lúc trước lại trở về rồi. Hơn nữa, anh còn cùng Thiên Ưng hòa thuận. Cô kích động nhảy lên, vui vẻ cười, mỉm cười rất rực rỡ, ngây thơ cười. Bác Thiên Thần đưa tay ôm chặt lấy cô, việc này làm cô ngẩn người một chút. Bác Thiên Thần có chút đau khổ. Anh tình nguyện Ngô Hiểu Giao cả đời không tha thứ cho anh, cũng không hy vọng cô đối với anh lộ ra bộ dạng đơn thuần này mỉm cười. Như vậy chỉ làm tâm anh dao động, đang rất dao động. Dạ Thiên Ưng đối với anh tốt bao nhiêu, anh biết rồi, anh rõ ràng. Anh không muốn yêu Ngô Hiểu Giao. Học trưởng Bác Thiên Thần. Ngô Hiểu Giao không biết vì sao Bác Thiên Thần ôm mình. Bác Thiên Thần cũng không nói gì, mà là buông lỏng tay của mình ra. Đôi mắt u buồn dừng lại trên người cô chốc lát, rồi xoay người rời đi. Thật đúng là người đứng xem sáng suốt. Một bên là Bích Nghi cảm giác Bắc Thiên Thần đối với Ngô Hiểu Giao đến ánh mắt đều thay đổi. Từ trước yêu mến đến căm hận, mà bây giờ Bắc Thiên Thần hoàn toàn lộ ra vẻ ái mộ sâu sắc. Giao Giao, cậu nên cách xa học trưởng Bắc Thiên Thần một chút đi. Bích Nghi lo lắng. Lo lắng Hiểu Giao sẽ rơi vào vòng xoáy giữa tình cảm anh em. Đúng, thật là ngốc mà. Cô còn quay lại hỏi Bích Nghi. Tại sao? Học trưởng Bắc Thiên Thần đã giúp đỡ hai lần. Con người này chỉ biết lấy đức báo oán, vĩnh viễn nhớ người khác tốt sẽ không nhớ được cái xấu của người khác. Tớ cảm thấy Bắc Thiên Thần giống như thích cậu. chương 202, đã lâu không gặp. Bắc Thiên Thần thích mình, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đây cũng quá tức cười, trước giờ Bắc Thiên Thần hận mình, hận đến muốn chết. Bây giờ lại thích mình, làm sao có thể? Hơn nữa, học trưởng Bắc Thiên Thần là em trai của Thiên Ưng, không thể nào. Nó đến đây, cô áy náy hướng là Bích Nghi cúi đầu. Xin lỗi, Bích Nghi, mình vẫn chưa nói với cậu, người đàn ông mình thích là Thiên Ưng. Là Bích Nghi vừa nghe xong thì cười, không sao đâu. Nghe thái độ trong lời nói của Bích Nghi, Ngô Hiểu Giao rất là cảm kích. Nhưng Bích Nghi sẽ dễ dàng tha thứ cho mình như vậy ư? Buổi dạ vũ ngày hôm qua, tại sao Bích Nghi cũng không có một tia kinh ngạc khi nhìn thấy mình và Thiên Ưng ở cùng nhau? Tại sao mình mỗi lần gặp nạn thì Thiên Ưng cũng sẽ xuất hiện đúng thời điểm mấu chốt? Chẳng lẽ... Bích Nghi, chắc không phải cậu là tai mắt của Thiên Ưng chứ? Cô tràn đầy nghi vấn hỏi cô ấy. Trái tim Bích Nghi căng thẳng, khẩn trương lắc đầu một cái. Làm sao có thể chứ? Cậu đừng có nghĩ bậy. Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào bên trong phòng học. Lúc này, Ngô Hiểu Giao càng thêm ngờ rồi. Mới đó mà nửa tháng đã đi qua, mọi thứ trong cuộc sống đã khôi phục lại bình thường. Mà Thiên Ưng nửa tháng nay vẫn chưa từng xuất hiện trước mặt Ngô Hiểu Giao một lần. Nhưng cô lại thường xuyên thấy Dạ Thiên Ưng trên TV. Công ty của anh phát triển rất thuận lợi. Bây giờ anh đang trong thời gian tranh cử nghị viên chính trị. Công ty của anh đã thành công trong việc tấn công ra thị trường toàn cầu. Cô biết rõ ràng người đàn ông cô yêu ưu tú đến cỡ nào. Trong lớp, người thầy giáo tiếng Anh đang giảng chuyên mục, cô lại cảm thấy ông ấy nói chuyện không tốt so với Thiên Ưng. Cũng không phải nghiêng về Thiên Ưng, mà là Thiên Ưng thật sự rất tuyệt. Mới đầu, cô cho là Thiên Ưng chỉ là một lão đại của xã hội đen, cái gì cũng không biết. Nhưng không ngờ trình độ Anh ngữ của anh ấy lại có thể tốt như vậy. Quản lý công ty cũng tốt như vậy. Cô càng nghĩ, cảm thấy anh vô địch. Mọi người nhìn cái gì kìa? Vốn lớp học đang yên tĩnh thì nhất thời phát ra một tiếng ồn ào, rồi mọi người rối rít nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao sao? Bích Nghi kích động lay người cô, đưa ngón tay hướng ngoài cửa sổ. Cô khinh thường nhìn sang, nhưng là... Và cả người cô ngây ngẩn, kinh ngạc lấy tay bụt miệng, nhanh chóng chạy tới phía trước cửa sổ. Chỉ thấy phía trước cửa sổ một quả bóng bay đang bay vù vù từ từ lên trên. Và trên quả bóng bay có ghi thêm dòng chữ Giao Giao cùng với một hình trái tim. Cô cười, nụ cười mang theo nước mắt. Thiên Ưng chưa bao giờ nói với cô, nói với cô rằng tử thích hay tử yêu. Ngay cả giờ phút này, Thiên Ưng cũng chỉ là dùng một hình trái tim để thay thế. Chỉ như vậy là đủ rồi, như vậy đã đủ rồi, đủ làm cho cô thỏa mãn. Mở cửa sổ ra, Thiên Ưng bỏ tay vào túi quần, đứng dưới lầu ngẩng lên nhìn Ngô Hiểu Giao. Bảo bối, nhảy xuống đây đi nào. Thiên Ưng nói xong, giang hai cánh tay ra chờ đợi cô rơi xuống cùng với anh. Chuyện này điên mất rồi, đây chính là tầng 3, nếu nhảy xuống đó mà anh không hứng được thì cô đi tong. Toàn bộ bạn học cùng lớp đứng phía sau reo lên. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Nghe được lời khích lệ của bạn bè, cô nở nụ cười rồi nhìn về phía Thiên Ưng. Cô tin rằng Thiên Ưng sẽ hứng được mình. Nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng phi người ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nhảy lầu, thật sự quá kích thích, quá điên cuồng, ngay cả tim cũng vọt lên đến tận cổ luôn rồi. Thời điểm cô rơi xuống, Thiên Ưng vững vàng bắt được cô. Tình huống này giống như một chàng hoàng tử bế một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích đầy huyền ảo vậy. Thiên Ưng lại một lần nữa mang đến cho cô sự lãng mạn vô tận. Lần thứ hai bảo cô cảm nhận giấc mơ cổ tích này. Cảm giác ấy cô chưa từng có. Thiên Ưng thật sự đã cho cô nhiều kích thích và vui vẻ. Cô thỏa mãn, thật sự rất thỏa mãn. Chậm rãi mở hai mắt ra, đối diện với nụ cười dịu dàng của Dạ Thiên Ưng. Thiên Ưng, em rất nhớ anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói nhớ Thiên Ưng. Cô nói xong thì vươn hai vai, ôm thật chặt lấy cổ Dạ Thiên Ưng. Nghe được câu nhớ thương của cô, trong lòng của anh rất ngọt. Ngốc à, anh cũng rất nhớ em. Nói xong, Thiên Ưng buông Ngô Hiểu Giao xuống. Cô cứ có cảm giác bản thân mình lại ngắm Thiên Ưng thế này đều nhìn không đủ. Chỉ là... Thiên Ưng, anh không phải đi làm sao? Hiện tại mới hơn 10 giờ sáng, theo lý thuyết Thiên Ưng không thể đến tìm cô được, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiên Ưng có chút bất đắc dĩ mà cười, đưa tay giữ chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ dắt tay nhau đi trong sân trường. Cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cùng người trong lòng đi như vậy thật là tốt, và cùng người trong lòng dắt tay đi trên sân trường càng tốt hơn. Bé ngốc, một tí nữa anh phải đi công tác ở Pháp 3 tháng. Đi công tác 3 tháng, đây cũng có nghĩa là 3 tháng nữa bọn họ không thể gặp nhau. Lúc trước, tuy bọn họ ít gặp nhau, nhưng tối thiểu cách một khoảng thời gian thì Thiên Ưng sẽ mang đến bất ngờ cho cô. Nhưng là hiện tại, cô cúi đầu không nói. Cô không có quyền giữ Giả Thiên Ưng. Giả Thiên Ưng có công việc bên mình, đâu phải anh ấy đi tới đó để chơi. Thiên Ưng lại lên tiếng, lần này trong giọng nói của anh mang theo chút cầu khẩn với cô. Em đồng ý đi với anh không? Đồng ý, em đồng ý, nhưng mà cô chỉ là một sinh viên vẫn còn đi học, tuy cô không thể xa Thiên Ưng nhưng không thể đi. Em phải lên... Anh biết rồi. Thiên Ưng cắt ngang lời của cô. Anh biết Ngô Hiểu Giao là một sinh viên. Anh căn bản không nên mở miệng nói với cô về chuyện này. Anh quá ích kỷ, thật quá ích kỷ. Im lặng một hồi, Ngô Hiểu Giao mỉm cười nhìn về phía anh. Có phải anh và học trưởng Bắc Thiên Ưng làm hòa rồi phải không? Nghe xong câu hỏi này, anh không nộ ra một nụ cười yếu ớt. Ừ, đúng rồi. Em với Thần Thần làm sao biết được nhau? Anh đối với chuyện này cũng hơi tò mò, nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi. Cô đối với Bắc Thiên Thần làm sao biết được nhau? Không phải do Thiên Ưng hay sao? Đối với chuyện này, làm sao cô có thể quen biết Bắc Thiên Thần? Có một số việc chính là khéo như vậy. Cô cười thần bí. Bởi vì anh đấy. Anh? Ừ, lần đầu tiên em trốn một tên Ngưu Lang qua đường cửa sổ. Kết quả cả người ngã vào cống gần đó. Thật may là có học trưởng Bắc Thiên Thần đi ngang qua, cầm quần áo cho em thay. Lần thứ hai thì sau khi em biết anh là tổng giám đốc của tập đoàn Sony, chạy ra khỏi phòng làm việc của anh, đứng ở lối đi bộ mà khóc. Cũng là Bắc Thiên Thần đi ngang qua an ủi em vài câu, nên cứ như vậy mà biết nhau thôi. Dạ Thiên Ưng nghe xong lời chuẩn thuật của cô thì có cảm giác không nói lên thành lời. Hơi giận. Cô thế nhưng lại đi chui cửa sổ, nhưng đó là lỗi của anh, cô khóc mà để cho người khác nhìn. Suy nghĩ một chút, anh lại đi ăn giấm chua của em trai mình. Dạ Thiên Ưng nhìn Ngô Hiểu Giao một cách nghiêm túc. Anh cho em biết, sau này muốn khóc thì khóc cho mình anh thôi, không được khóc với người khác, biết chưa? Nghe anh dạy dỗ, cô giận hờn cãi lại. Đây còn không phải là lỗi của anh chắc, anh nhất định phải khiến em khóc mới chịu à? Được, được, là lỗi của anh. Anh bây giờ coi như hoàn toàn đầu hàng Ngô Hiểu Giao rồi. Chốc lát, trên mặt anh lộ ra vẻ xấu xa, giọng nói tràn đầy hài hước. Về sau, anh chỉ khiến em khóc ở trên giường có được không? Anh đúng thật là sắc lang. Bên má cô đỏ ửng lên, ngượng ngùng. Thiên Ưng, đã đến lúc rồi. Phía xa truyền đến âm thanh của phụ nữ. Ngô Hiểu Giao nhìn về phía Hạ Uyển Uyển. Cô biết Hạ Uyển Uyển là thư ký của Giả Thiên Ưng, luôn đi theo bên cạnh anh. Lần này Thiên Ưng ra nước ngoài, chắc hẳn cũng mang cô ấy theo. Nghĩ tới đây, cô cũng hơi ghen. Thật sự thì Hạ Uyển Uyển rất đẹp, lại thuộc loại người đẹp băng giá nữa. So với bản thân cô thì hoàn toàn khác biệt. Nhìn Giả Thiên Ưng đi về hướng xe Hàm Uyển, cô muốn kéo anh, muốn gọi anh lại. Ngay tại lúc anh muốn lên xe, dừng lại bước chân, anh ngược bước về phía Ngô Hiểu Giao thật nhanh, khẽ hôn lên môi nàng, một ngôn ngữ tràn đầy dịu dàng. Bé ngốc, trời lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo vào nhé. Anh không phải là một người đàn ông tỉ mỉ, càng không phải là một bà mẹ, nhưng anh lại lơ đãng nói ra câu này với Ngô Hiểu Giao, có thể thấy được anh quan tâm đến Ngô Hiểu Giao cỡ nào. Anh cũng thế. Tạm biệt xong, Thiên Ưng lên xe Hạ Uyển Uyển. Cô cảm thấy rằng anh đã thay đổi, từ sự vô tình dành cho cô đã biến thành hữu tình, lại từ hữu tình trở thành trung tình rồi. Từ lạnh lùng trở lên biết chăm sóc cô hơn, mà từ săn sóc cô lại trở nên quan tâm cô nhiều hơn. Cô rất cảm động, thật sự rất cảm động. Cô có thể hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho Hạ Thiên Ưng đã biến thành tình yêu. Cái đêm Thiên Ưng ở đây là tình cảm dành cho cái vết sẹo trên người cô, hay anh thật sự yêu cô? Xe Dạ Thiên Ưng từ từ biến mất trong tầm mắt Ngô Hiểu Giao. Trong đôi mắt cô là sự không nỡ và chẳng muốn đi cái khác. 3 tháng mà nói thì tính ra cũng dài mà cũng ngắn. Chỉ khi một người con gái nhớ nhung một ai đó thì 3 tháng này càng có hơn 30 năm ăn ngao vậy. Một tiếng huýt sáo vang vọng bên tai cô khiến cô lấy lại tâm trí rồi nhìn phía đối diện đường cái. Phía đối diện đường cái có 2 tên con trai đang dùng ánh mắt bị ổi nhìn cô chằm chằm. Cô thu lại tâm tình rồi tính toán quay về trường học. Nhưng 2 tên kia nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô rồi một phen tóm lấy tay cô. Này em gái, có phải rất cô đơn hay không? 2 tên sắc lang này vừa vặn đi qua đại học luật, cũng vừa vặn nhìn thấy cô đứng lẻ loi bên kia đường lớn. Nghe được câu hỏi của tên này thì cô đã hiểu rõ chuyện gì nhất định, bởi vì cô lẹ lộ vẻ nhu nhược mà khiến 2 tên này thèm muốn. Ra sức hất cánh tay tên ấy ra, giọng nói đầy vẻ sắc bén. Đây chính là cửa đại học, mấy người muốn chơi khăm cũng lên tròn chỗ mà chơi. Muốn ngồi trồm hổm trong ngục giam thì cũng nên chào hỏi bà nội tôi trước đã. Làm người khác không thể mềm yếu, làm con gái thì càng không làm được như vậy. Càng mềm yếu thì càng dễ bị người ta lấn áp. Trong lòng cô không phải đang sợ 2 tên sắc lang trước mặt mình, nhưng cô sợ bị lấn áp. Giờ cô chỉ có thể cứng đầu, cứng cổ chống lại 2 tên sắc lang này mà thôi. Quả nhiên 2 tên kia nghe câu nói của cô thì ngạc nhiên mà nhìn nhau. Bọn họ ban nãy thấy người đứng ở bên đường là một cô gái mềm yếu, bây giờ thì mấy anh đây chỉ muốn an ủi em thôi, làm gì mà dữ như vậy. Nghe lời nói dâm dê phát ra từ họ, trong lòng Ngô Hiểu Giao thở vào nhẹ nhõm một hơi. Cô thấy cái cửa ải khó khăn này cũng đã qua. Người nào cần? Mấy người định làm gì hả? Không đợi Ngô Hiểu Giao nói xong, Bắc Thiên Thần liền xuất hiện bên cạnh cô, nói ra câu khó chịu với 2 tên nọ. 2 tên sắc lang kia ngẩn người một chút. Bọn họ chỉ muốn trêu chọc nữ sinh nhưng không muốn rước phiền toái vào thân. Mà cộng thêm việc đây là cửa chính trường học, nhờ một chuyện không bằng bớt một chuyện. 2 tên kia thấy Bắc Thiên Thần đến thì hoảng hốt chạy đi. Ngô Hiểu Giao thấy thế, thở phào nhẹ nhõm thêm lần nữa. Cảm ơn anh nhiều, học trưởng Bắc Thiên Thần. Cô vừa nói vừa xoay người đối diện với Bắc Thiên Thần. Là anh ba gọi tôi qua chăm sóc cho em. Lời sao này thật sự là khó, Bắc Thiên Thần ạ. Dạ Thiên Ưng tuy không nhận thấy Bắc Thiên Thần có tình cảm với Ngô Hiểu Giao, vậy mà đi giao chuyện chăm sóc cô ấy cho Bắc Thiên Thần khi Dạ Thiên Ưng không có ở đây. Bắc Thiên Thần không cự tuyệt Thiên Ưng, nhưng sau khi đồng ý, anh có cảm giác mình hơi mơ hồ. Anh biết hiện giờ mình đang có một khoảng cách không nhỏ với Ngô Hiểu Giao. Và hiện tại Thiên Ưng không có ở đây mà lại đi gọi anh chăm sóc Ngô Hiểu Giao, không phải cho anh một cơ hội gần gũi Ngô Hiểu Giao hay sao? Đây là lần đầu tiên Thiên Ưng giao nhiệm vụ cho anh. Anh hy vọng mình có thể đem hết khả năng để hoàn thành nó, mà không phải thừa lúc vắng nhà mà vào. Ngô Hiểu Giao nghe câu nói của Bắc Thiên Thần thì trong lòng cười hả hê, suy nghĩ kỹ thì hình như Dạ Thiên Ưng với Bắc Thiên Thần làm hòa rồi. Thiên Ưng lúc đi mà vẫn không quên kiếm người chăm sóc cho cô. Chủ yếu nhất chính là Bắc Thiên Thần đã trở lại rồi, trở lại là ánh mắt mặt trời ấm áp giúp đỡ cô như 2 lần trước đây. Vào đi thôi. Nói xong, cô vui vẻ đi vào sân trường. Đi giữa sân trường mà mặt mày cô luôn hớn hở, bước chân hướng tới lớp học. Bắc Thiên Thần cả một đoạn đường đều yên lặng đi theo sau cô. Muốn rời đi nhưng lại có lời muốn hỏi cô. Trầm mặc chốc lát thì Bắc Thiên Thần vươn tay giữ cổ lại. Cô xoay người nhìn Bắc Thiên Thần một cách tò mò. Học trưởng Bắc Thiên Thần, có chuyện gì vậy? Em thích anh hai của tôi vì cái gì? Nghe câu hỏi của anh, cô ngẩn người. Kể từ khi ở chung một chỗ với Thiên Ưng thì cô không hề hỏi mình thích anh vì cái gì. Tại sao mới có mấy tháng với Dạ Thiên Ưng nhưng tình cảm ấy lại dâng lên thành tình yêu? Thiên Ưng xấu xa, hư hỏng. 2 năm trước suy nữa mạnh mồm nhốt cô lại. 2 năm sau giả nghèo đến gần cô rồi lừa cô đủ chuyện. Khi cô thấy Thiên Ưng hồn thức tịch dạ liền đã xác định trong lòng mình có một chỗ dành cho Thiên Ưng. Từ trước đến nay cô thích Dạ Thiên Ưng vì cớ gì? Chương 204. Nguyên nhân yêu nhau. 2 năm trước cũng mạnh miệng lắm, nhưng khi thấy thuộc hạ của mình thì lấy áo che chắn tấm thân của cô lại. 2 năm sau, mặc dù anh lập đi lập lại hành động đùa bỡn cô, nhưng chưa một lần anh ra tay thật sự với cô cả. Mang cô đi chơi, đi quậy phá, buổi trưa trong thang máy thì sẽ mang cơm đến cho cô. lúc cô ở nhà thì sẽ nấu cơm cho cô. Cô không biết đối với những cô gái khác, anh có làm như vậy hay không, nhưng cô lại thích Già Thiên Ưng bởi những cử chỉ dịu dàng anh đã dành cho cô. Sau này, bọn họ cách biệt một tháng, cô hy vọng mình lợi dụng một tháng này để quên đi Thiên Ưng như không thể. Ngay cả đêm Thiên Ưng đóng vai thầy giáo tiếng Anh thì trái tim cô lại thổn thức một lần nữa. Từ từ phát triển, Thiên Ưng không chỉ có sự dịu dàng. Tuy nhiên, anh vẫn hư như cũ, nhưng lần lượt mang đến cho cô niềm vui lẫn sự kích thích, lần lượt cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Giờ cô thật sự đã yêu anh mất rồi. Cô mỉm cười với Bắc Thiên Thần, đáp lại cái nghi vấn của anh. Em không phải thích Thiên Ưng vì cái gì, mà em vô cùng thương anh ấy. Nhìn lời nói di tình của cô đến ngẩn người, Bắc Thiên Thần cũng ngẩn ra. Có lẽ Thiên Ưng thật sự đối xử với em không giống với người khác. Cô gái trước mắt này rất đặc biệt, nhưng mà cô gái đơn thuần trước mắt này có thể chấp nhận một mặt khác của Thiên Ưng. Hiện tại cô yêu Thiên Ưng, nhưng có một ngày khi cô biết Thiên Ưng là một kẻ giết người không chớp mắt, tình cảm của cô dành cho Thiên Ưng có dao động không? Nghĩ hết mấy chuyện này, Bắc Thiên Thần nói. Nếu như, tôi nói là nếu như anh hai tôi là một người rất xấu xa, vậy em còn có thể thương anh ấy nữa không? Bắc Thiên Thần căn bản không biết vì sao mình lại hỏi cô vấn đề như vậy. Anh đang hy vọng cái gì, đang đợi cái gì? Ngô Hiểu Giao cười. Cô vừa cười, giờ phút này cô cười như vậy có chút kỳ lạ. Em yêu Thiên Ưng, không chỉ vì anh ấy tốt hay anh ấy xấu. Nếu như anh ấy là một người đi làm chuyện ác khắp nơi, thì em cùng anh ấy sẽ xuống địa ngục cùng nhau. Nếu như vấn đề này Bắc Thiên Thần hỏi cô mấy tháng trước, thì đáp án của cô sẽ là cô chán ghét Thiên Ưng, cô phải cách xa Thiên Ưng. Nhưng bây giờ sao? Cô thay đổi rồi. Nhưng cô học luật, chẳng lẽ cô ấy đôi mắt liêm chính này lại bị một mảnh vải đen che kín rồi ư? Thế nhưng lại muốn đi xuống địa ngục cùng với Thiên Ưng. Ý này có nghĩa là gì đây? Đại biểu cái gì đây? Là cùng nhau trầm luân, cùng nhau thoát ly khổ ải, cùng nhau mục nát, cùng nhau bất hủ. Bắc Thiên Thần đã thật sự không phản bác lại được rồi. Anh biết tình cảm của Ngô Hiểu Giao dành cho Dạ Thiên Ưng. Nhưng là tại sao cô có thể trong thời gian ngắn như vậy mà yêu Thiên Ưng? Còn anh cũng học luật. Thiên Ưng đối xử với anh bao nhiêu, bây giờ anh đã biết. Nhưng bàn tay mình phải đem đen biến thành trắng ư? Từ từ rồi còn thiếu. Trong tương lai, lúc cậu đối mặt với anh chính mình, cậu sẽ lựa chọn như Ngô Hiểu Giao hay còn đứng về phía chính nghĩa? Bắc Thiên Thần buông cánh tay cô ra, cô khôi phục lại nụ cười ngây ngô. Thật ra thì tôi biết Thiên Ưng là đại ca xã hội đen từ 2 năm trước rồi. Bắc Thiên Thần nghe xong thì ngẩn người, cô gái này đã biết Thiên Ưng là người xã hội đen, bộ không sợ hay sao? Chính là cái hôm anh đưa quần áo cho tôi ấy, bị Thiên Ưng cầm tù ở cái khách sạn. Trời ạ, Bắc Thiên Thần kinh ngạc lấy tay bụng miệng. Thiên Ưng đối đãi với phụ nữ thế nào mà giờ cậu mới nghe thấy? Cậu vốn tưởng rằng Ngô Hiểu Giao với Bắc Thiên Thần đã gặp nhau từ trước. Nhưng bây giờ, nói cách khác, 2 năm trước Thiên Ưng đã cưỡng hiếp cô, sau cô ấy đã yêu người đàn ông cưỡng hiếp này. Em bị anh ấy cưỡng... Bắc Thiên Thần không nói hết câu, mà là có chút thiết tha, có một loại cảm giác không nói thành lời đang ngự trị trong lòng của anh. Không có. Cô nghiêm túc lắc đầu một cái. 2 năm trước Thiên Ưng không có cưỡng hiếp tôi, mà là bỏ đi, sau đó tôi bỏ trốn. 2 năm sau bọn tôi gặp nhau ở công ty, cho tới bây giờ Thiên Ưng vẫn chưa chạm qua tôi. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!